Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh niên một chút cũng không nghĩ tiếp thu Nguyễn Cẩm Bạch đề nghị, làm người nói ngắn gọn tính cái gì đề nghị, bất quá đại gia hiện tại đều bị vây ở này, khi nào có thể đi ra ngoài còn khó nói. Nói này không có gì, sau đó thanh niên liền lôi kéo Nguyễn Cẩm Bạch bãi nói chuyện một chút hắn phía trước là như thế nào, đối hắn cảm thấy hứng thú. Sau đó nhận sai người di ông sự, Nguyễn Cẩm Bạch mặt vô biểu tình mà nghe. Này mặt vô biểu tình bộ dáng làm thanh niên dễ chịu một chút, mặt sau nói lên tới liền càng dễ dàng. Đơn giản tổng kết một chút chính là hắn muốn theo đuổi vô về ma tôn, nhưng hắn phía trước chọc đến đối phương tựa hồ không cao hứng, cho nên hắn liền muốn đi tìm một thứ đưa cho vô về ma tôn. Hắn coi trọng đồ vật đúng là kiếm hư trong một thanh sắp xuất thế bảo kiếm. Nguyễn Cẩm Bạch trong lòng thất kinh, trên mặt bất động thanh sắc mà tiếp tục nghe. Đối phương muốn đi kiếm hư tìm kia thanh kiếm sẽ không chính là thương khư kiếm đi. Thương khư kiếm là Khương Tiếu Uyên tùy tiện ở một cái tiểu quầy hàng thượng nhặt đến lậu. Nhưng này bản thân xuất từ như bức rầm rầm kiếm hư. Đơn giản là một ít đặc thù nguyên nhân mới có thể lưu lạc bên ngoài. Bị không biết bảo người coi như bình thường thiết kiếm buôn bán. Thanh niên tiếp tục nói, chuôi này kiếm sắp xuất thế. Lấy thực lực của hắn đoạt được chuôi này kiếm dễ như trở bàn tay. Nhưng là đâu? Cũng không biết sao lại thế này ở hắn đoạt kiếm phía trước. Hắn bị một cổ lực lượng thần bí cuốn tới rồi nơi này tới. Nguyễn Cẩm Bạch một trận vô ngữ, đây đều là cái gì thần phát triển. Bổn tòa đã bị cuốn đến nơi đây đã có một cái tháng sau, ma giới bên kia vẫn luôn không có bổn tòa tin tức. Đại khái muốn cho rằng bổn tòa là ở tu chân giới gặp nạn linh tinh, dựa theo đám kia gia hỏa tính tình, bọn họ tuyệt đối đã bắt đầu trực tiếp tấn công tu chân giới. Nguyễn Cẩm Bạch mí mắt hơi nhảy, xin hỏi các hạ ở ma giới thân phận, ma giới tôn chủ, thanh niên giống như đang nói cái gì thưa thớt bình thường sự. Bổn tòa từ lần đó bị thương từ ngủ say trong tỉnh lại sau, liền tưởng từ đi này tôn chủ chức, nhưng ma giới bên kia một bộ muốn chết muốn sống, không có bổn tòa, ma giới liền phải vong bộ dáng. Bổn tòa thật sự chịu không nổi liền thường xuyên chạy tới tu chân giới tới chơi lạc. Nguyễn Cẩm Bạch mạc danh cảm thấy đối phương ngồi ở này ma giới tôn chủ vị trí thượng, ma giới mới là thật sự cảm giác muốn vong. Chờ Nguyễn Cẩm Bạch hiểu biết đến này thanh niên thân phận sau liền biết tu chân giới gần nhất sợ thật sự muốn nguy hiểm lên, cho nên ma giới ở tu chân giới làm nhiều như vậy cứ điểm không phải vì tấn công tu chân giới, mà là vì có thể làm cho bọn họ tôn thượng hào về nhà, mà bọn họ lần trước ở huyết duyên hải trực tiếp đem đối phương một cái về nhà lộ cấp đồ. Cho nên bọn họ tu chân giới như thế coi trọng ma tộc xâm lấn, ở người khác nơi này căn bản liền không phải có chuyện như vậy. Nguyễn Cẩm Bạch trong lúc nhất thời đều cảm thấy có phải hay không bọn họ tu chân giới bên này quá việc bé xé ra to một chút. Nghe xong thanh niên giảng đồ vật, Nguyễn Cẩm Bạch đại khái có điểm hiểu kia cổ thần bí lực lượng là cái gì. Thiên đạo, bởi vì thiên đạo muốn xem tu chân giới cùng ma giới đánh lên tới. Bởi vì thiên đạo muốn lấy này náo động độ thiên đạo chi tử đắc đạo phi thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc hết thảy đều có vẻ có như vậy một chút không thể tưởng tượng. Nhưng ma giới cùng tu chân giới đánh lên tới khả năng thật là người tôn thượng ở tu chân giới mất tích. Ban đầu ma tộc người tới tu chân giới có khả năng còn chỉ là vì tìm bọn họ tôn thượng. Cuối cùng không tìm được người, tu chân giới bên này lại cho rằng ma tộc xâm lấn, tự nhiên sẽ rửa sạch ma tộc người. Ngươi tu chân giới đều đánh ta ma tộc người, ta ma tộc có thể không hoàn thủ, cho nên liền như vậy đương nhiên đánh lên. Đương nhiên đến Nguyễn Cẩm Bạch đều phải cảm thấy là bọn họ tu chân giới tìm việc. Hắn lúc ấy xem kia bổn tiểu thư khi liền cảm thấy kỳ quái, vì cái gì ma tộc bên kia? Boss vẫn luôn không có xuất hiện, hóa ra người. Boss không chỉ có thực lực đại ngã, lại còn có bị thiên đạo vây ở nơi này. Đây cũng là hư vô không gian vì cái gì hiện tại chỉ vào không ra. Hắn cùng Khương Tiếu Uyên chỉ là vừa vặn đụng phải việc này, đồng dạng bị kéo tiến vào. Không thể không nói thiên đạo vải bố trắng lớn như vậy cục. Nhà hắn thiên đạo chi tử trực tiếp bị hắn nhốt ở này. Còn như thế nào đi ra ngoài đả đảo ma tộc, phòng ngừa xâm lấn. Này liền thực làm người đau đầu. Nguyễn Cẩm Bạch tiến vào nơi này cũng đều có một tháng tả hữu. Bên ngoài ma giới cùng tu chân giới vô cùng có khả năng thật sự liền phải đánh nhau rồi. Cho nên chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nguyễn Cẩm Bạch hiện tại chỉ nghĩ đem vị này cái gọi là ma giới tôn chủ cấp đưa ra đi. tu chân giới cùng ma giới, bởi vì như vậy một cái không thế nào đáng tin cậy ra hỏa đánh lên tới cũng quá không có lời. Không biết, thanh niên Quang Côn nói, hắn nếu biết cũng liền sẽ không bị nhốt tại đây chỗ hư vô không gian lâu như vậy. Thanh niên nhìn Nguyễn Cẩm Bạch mặt đã phát một chút thần. Nghe nói vô về phía trước thích ngươi, có thể cùng ta nói ngươi là nơi nào hấp dẫn hắn sao? Không biết, Nguyễn Cẩm Bạch đồng dạng Quang Côn nói, hai vị tu chân giới cùng ma giới đại lão tương đối thở dài. Nguyễn Cẩm Bạch so thanh niên muốn hảo một chút, nhà hắn tiểu đồ đệ ít nhất cũng ở chỗ này, hắn sẽ không bởi vì ra không được mà lang thang không có mục tiêu, hắn thập phần rõ ràng biết hắn còn muốn đi tìm Khương Tiếu Uyên, cùng với cùng đối phương cùng đi đào đào bảo tàng gì đó. Thanh niên tại đây hư vô không gian mệt nhọc lâu như vậy, từ lúc bắt đầu đại khai sát giới, đến bây giờ hoài nghi nhân sinh, bằng không hắn cũng sẽ không một gặp được cái người quen liền cùng đối phương nói nhiều như vậy đồ vật. Dù sao hắn là không có biện pháp tiếp tục tại chỗ ngốc, đơn giản liền cùng Nguyễn Cẩm Bạch một đường, nói không chừng liền tìm đến về tu chân giới biện pháp đâu. Hiện tại như vậy cái tình huống, đối phương thực lực hiện tại cùng hắn cũng không kém bao nhiêu, Nguyễn Cẩm Bạch không nói đánh bại. Nhưng ít ra không đến mức làm đối phương đánh lén đi, cũng khiến cho đối phương đi theo. Nguyễn Cẩm Bạch lấy ra lưu ảnh thạch cấp đối phương nhìn bản đồ, bọn họ muốn đi địa phương, cũng chính là cái kia tàng bảo địa, tựa hồ chính là một cái hỏa linh thập phần sung túc địa phương, đến nỗi bọn họ hiện tại ở đâu. Nguyễn Cẩm Bạch ở trong thành đi dạo, mà thanh niên cũng chỉ huy hắn tân thu đám kia tiểu đệ xem xét địa hình. Flow, cuối cùng hai người xác định hai cái tương đối vị trí. Nhị tuyển một, chẳng qua một khi chọn sai, bọn họ có khả năng đi chính là trái ngược hướng về phía. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh niên không phát biểu ý kiến, nhìn Nguyễn Cẩm Bạch chờ hắn tới tuyển địa phương. Nguyễn Cẩm Bạch nhưng thật ra tưởng cùng đối phương tách ra hành động, hai cái phương hướng đều đi một chút, bất quá này thanh niên thoạt nhìn thật sự không thế nào đáng tin cậy, Nguyễn Cẩm Bạch đều sợ đối phương đi rồi lúc sau liền tìm không trở lại. Đơn giản cuối cùng hai người quyết định cùng đường, tùy tiện tuyển một phương hướng liền đi, muốn thật sự đi nhầm, cùng lắm thì lại trở về đi chính là. Thẳng tới trời cao tôn giả ngươi thật không suy xét lại kiến hai truyền tống trận, nói như vậy không chừng còn tới cũng nhanh một ít. Thanh niên đi theo Nguyễn Cẩm Bạch đi rồi một đoạn đường lúc sau đề nghị nói. Nguyễn Cẩm Bạch lại không phải không nghĩ tới, bất quá truyền tống trận pháp há là như vậy hảo kiến, đầu tiên yêu cầu cũng đủ năng lượng. Tiếp theo hắn tại đây chỗ địa phương lại xác định không hảo phương hướng, xây dựng truyền tống trận pháp mới kêu tốn thời gian cố sức. Nguyễn Cẩm Bạch phía trước cũng đã vận dụng quá một cái đại hình truyền tống trận pháp, hiện tại dựa theo hắn định vị tới tính toán, cho dù có nhất định khác biệt, nơi này khoảng cách kia chỗ tàng bảo địa hẳn là cũng không phải đặc biệt xa, hiện tại lại lần nữa sử dụng truyền tống trận mới là mất nhiều hơn được. Nguyễn Cẩm Bạch lý trí mà không có nghe thanh niên ý kiến. Tìm một phương hướng qua đi hai người liền cùng xuất phát, hai người dọc theo đường đi coi như là vượt năm ải, chém sáu tướng, này hư vô không gian các loại quái vật thật sự là quá nhiều, mỗi thời mỗi khắc đều có thể toát ra tới một ít, dù sao Nguyễn Cẩm Bạch đều đã đánh tiểu quái đánh phiền. Thẳng tới trời cao này một đợt ngươi tới, đồng dạng đánh tiểu quái đánh phiền thanh niên nói, Nguyễn Cẩm Bạch lạnh nhạt vô tình, thượng một đợt mới là ta đánh, thanh niên nhận mệnh ra tay. Chờ xử lý xong kia đôi tiểu quái qua đi vào Nguyễn Cẩm Bạch bên người, khổ ha ha nói. Người xác định không có đi sai sao? Bọn họ hướng cái này phương hướng đi rồi đều đến 10 ngày. Nguyễn Cẩm Bạch nghiên cứu một chút bản đồ, xác định cùng với khẳng định nói. Không có đi sai, cũng may Nguyễn Cẩm Bạch là thật sự không có đi sai. Hai người chỉ lại đi một ngày nhiều liền cảm giác được kia cổ hỏa linh khí tức. Hai người nhanh hơn tốc độ đi tới kia chỗ địa phương. Đây là một cái hỏa linh tụ tập thật lớn thành thị, đại khái cũng chính là cái gọi là hỗn loạn chi thành. Này chỗ địa phương tu chân giới cùng ma tộc người hết sức nhiều, Nguyễn Cẩm Bạch cùng thanh niên tách ra tìm hiểu một chút tin tức. Nơi này cơ bản đều là bị nhốt ở hư vô không gian người, vốn dĩ đại gia tới nơi này đều là đối nơi này kỳ dị linh thực linh dược các loại vật tư cảm thấy hứng thú, bởi vì nơi này ma tộc cùng tu chân giới người đều có thể tiến vào. Đại gia liền thường xuyên tới nơi này trao đổi đồ vật, hỗ trợ lẫn nhau. Vốn dĩ đại gia cộng đồng phát triển rất mỹ một sự kiện, kết quả bọn họ đột nhiên phát hiện bọn họ cũng bị kéo lại đây, hơn nữa bọn họ còn ra không được, này tính sao lại thế này. sau lại tiến vào người càng là trực tiếp không có truyền tống đến hỗn loạn chi thành, mà là phân tán ở khắp nơi, cái này đã có thể không hảo, nơi này đại gia ngẫu nhiên tới cũng là được, nếu là vẫn luôn bị nhốt tại đây, không ai nguyện ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Cẩm Bạch nhíu mày, nếu như nơi này vẫn luôn không thể mở ra đi thông ngoại giới người, theo thời gian trôi đi, hay không sẽ tự thành một giới. Chờ thanh niên biết Nguyễn Cẩm Bạch suy nghĩ cái gì sau, xem hắn liền cùng xem quái vật giống nhau. Liền ở Nguyễn Cẩm Bạch tưởng lại đi tìm hiểu một chút Khương Tiếu Uyên tin tức khi, có một đám vừa thấy liền không phải người tốt đã đi tới. Đến lạc, trong đó có một người vẫn là hắn vừa mới tìm hiểu quá tin tức người. Nguyễn Cẩm Bạch liền như vậy nhìn bọn hắn chằm chằm, muốn xem bọn hắn muốn làm gì. Đám kia người một lại đây liền hỏi Nguyễn Cẩm Bạch hay không là Vân Cẩm công tử. Nguyễn Cẩm Bạch nhướng mày, trả lời. Đúng vậy, hắn trong lòng đã biết được này đó cá nhân sợ là Khương Tiếu Uyên phái tới tìm hắn. Nghe được, đúng vậy, lúc sau, kia cầm đầu người, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nói Khương Tiếu Uyên đi trước dung nham thế giới. Làm hắn tới rồi không nên gấp gáp, chỉ cần ở hỗn loạn chi thành trung tâm khách điếm Thiên Tự Hào chờ hắn là được. Chờ đem lời nói truyền tới, đám kia người vừa khẩn cầu Nguyễn Cẩm Bạch giúp bọn hắn giải độc, này nhóm người sở dĩ có thể ở Khương Tiếu Uyên rời đi nơi này lâu như vậy, còn như vậy chịu thương chịu khó mà giúp đỡ tìm người, chính là bởi vì Khương Tiếu Uyên ở bọn họ trên người hạ độc, chỉ nói chờ đến Vân Cẩm công tử sẽ tự vì bọn họ giải độc. Khương Tiếu Uyên nếu thật hạ cái gì độc, Nguyễn Cẩm Bạch còn chưa nhất định có thể giải. Hắn chỉ là dùng thần thức đảo qua bọn họ khi liền không có nhận thấy được bọn họ trên người có bất luận cái gì độc. Nhìn kỹ một chút, cũng đồng dạng không có. Xem ra Khương Tiếu Uyên chỉ là dùng độc tới lừa dối này nhóm người. Nguyễn Cẩm Bạch cũng không có phá đám, mà là làm bộ làm tịch mà tại đây mười mấy người trên người buôn bán một chút, liền cùng bọn họ nói độc giải. Mười mấy người còn một bộ lòng một mồm to khí bộ dáng, rất giống chính mình trúng độc thật sự bị người giải khai, đi đường đều biến nhẹ nhàng rất nhiều. Ở Nguyễn Cẩm Bạch phía trước hướng hỗn loạn chi thành đuổi thời điểm, Khương Tiếu Uyên liền đi theo Tiểu Bạch Phượng đi trước dung nham thế giới. Cùng Nguyễn Cẩm Bạch bất đồng, hắn đánh ngay từ đầu liền trực tiếp bị truyền tống tới rồi hỗn loạn chi thành, đồng dạng không có thấy Nguyễn Cẩm Bạch, liên hệ không thượng đối phương hắn. Hơi chút hiểu biết một chút này hư vô không gian tình huống, cũng đã có phán đoán. Nghĩ đến Nguyễn Cẩm Bạch đại khái cũng sẽ hướng này tàng bảo địa đi, hắn cũng liền không có chạy loạn, chính là đợi vài thiên Nguyễn Cẩm Bạch đều còn không có lại đây. Khương Tiếu Uyên liền cấp đám kia hắn một bị truyền tống lại đây liền muốn đánh cướp hắn, cuối cùng bị hắn đánh phục người ta nói, làm cho bọn họ lưu ý Nguyễn Cẩm Bạch hướng đi. Sau đó liền chính mình mang theo Tiểu Bạch Phượng liền đi sấm kia hỗn loạn chi trong thành mặt dung nham thế giới, này cũng liền có ngay từ đầu cảnh tượng. Quảng cáo, cách chương.